Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1135, Đoạt Thanh Liên 1. Khóc chuyện audio.com. Tô Tín lại đánh chú ý Thanh Liên chủng trong cơ thể Ninh Thanh. Việc này làm nội tâm Bạch Linh kinh sợ không nhỏ. Nàng cũng không nghĩ tới khẩu vị của Tô Tín lại lớn như vậy. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp không giống với bí pháp tinh thần lực truyền thống trên giang hồ. Cũng làm cho Bạch Linh nhất thời sơ sẩy, cũng không có phát hiện ra, Thanh Liên chủng cũng chưa triệt để dung hợp với Ninh Thanh. Cho nên bị Tô Tín lôi kéo, Thanh Liên đã nở rộ bị kéo ra bên ngoài cơ thể Ninh Thanh. Thế giới cực lạc vỡ vụn, không phải cần Tô Tín đánh nát, Bạch Linh chủ động giải tán ảo cảnh. Nếu trong tình huống này nàng không nghĩ ra biện pháp, chỉ sợ Thanh Liên chủng sẽ bị Tô Tín đoạt đi. Cho nên Bạch Linh quyết đoán tự phá tan ảo cảnh, lại vận dụng vô sinh chỉ tấn công Tô Tín. Trên mặt Tô Tín không có chút biểu lộ nào. Hắn dùng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lôi kéo Thanh Liên trong cơ thể Ninh Thanh. Hắn điểm ra một chỉ, hư không vỡ vụn, phong vân lui tán, nhất chỉ thiên địch, lực lượng một chỉ này chính là lực lượng đỉnh phong Tô Tín có thể phát huy hiện tại. Lực lượng này ngay cả dung thần cảnh Tô Minh Viễn ngày xưa cũng không ngăn cản nổi. Bạch Linh có mạnh hơn nữa cũng phải nhượng bộ lui binh trước một chỉ này. Vô sinh chỉ va chạm với thiên địch, cực lạc tiên hương vỡ vụn, Bạch Linh cảm giác có lực lượng cường đại ập tới. Kim liên quanh người nàng nở rộ, ánh sáng vô tận xuất hiện như muốn ngăn cản lực lượng này. Nhưng kết quả vẫn bị một chỉ này trọng thương. Lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi. Ninh Thanh bên kia, Thanh Liên bên kia đã bị Tô Tín kéo ra khỏi cơ thể Ninh Thanh. Bản thân Ninh Thanh chỉ là một vật chứa, dùng lực lượng huyết nhục của nàng cung cấp nuôi dưỡng Thanh Liên chủng nở rộ. Bởi vì cả hai còn chưa hoàn toàn kết hợp với nhau. Nhưng chỉ cần Tô Tín triệt để kéo Thanh Liên chủng ra ngoài. Ninh Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn Ninh Thanh không ngừng kêu rên, trong mắt mang theo vẻ thống khổ, Tô Tín thở dài một hơi nói, ngươi muốn mượn nhờ lực lượng Bạch Liên giáo báo thù, đáng tiếc trên thế giới này không có cực lạc tiên hương chân chính. Vừa dứt lời, Thanh Liên chủng hoàn toàn bị Tô Tín nắm trong tay, Thanh Liên lập tức co lại thành hoa sen lớn như lòng bàn tay. Ninh Thanh cũng té xuống đất, trong mắt lộ ra vẻ mặt giải thoát. Tô Tín lật tay một cái, Thanh Liên chủng bị thu vào trong túi giới tử, Bạch Linh lau máu tươi trên khóe miệng, nàng lạnh lùng nói, trả Thanh Liên chủng cho ta, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tô Tín lắc lắc đầu nói, thật có lỗi, đồ bị Tô Tín ta cầm trong tay chưa bao giờ giao ra ngoài. Hơn nữa ta rất ưa thích Thanh Liên chủng, cho nên tạm thời sẽ không lấy ra trao đổi. Trong mắt Bạch Linh lộ ra sát cơ thật sâu, tuy đại bộ phận thời điểm nàng lộ ra dáng vẻ không đáng tin cậy. Nhưng gặp phải việc liên quan tới lợi ích của nàng, nàng sẽ không hồ đồ. Thanh Liên chủng rất trọng yếu với nàng, nếu không lúc trước nàng cũng sẽ không lựa chọn Ninh Thanh làm vật chứa. Lựa chọn máu của Tô Tín làm chất dinh dưỡng nuôi Thanh Liên. Chỉ có điều rất đáng tiếc, Bạch Linh đánh giá mình quá cao. Hoặc nói là quá tự tin, cho nên nàng mới chọn Tô Tín làm mục tiêu. Nếu như nói nàng lúc trước lựa chọn người khác, hiện tại bên người nàng nói không chừng sẽ có một Thanh Liên sứ thực lực dung thần cảnh thủ hộ. Bạch Linh tuyệt đối sẽ không giao Thanh Liên chủng ra ngoài. Tô Tín không cho thì nàng đoạt, chỉ có điều rất đáng tiếc, trước kia nàng bị một chỉ thiên địch của Tô Tín làm bị thương không nhẹ. Hiện tiếp tục giao thủ với Tô Tín, nàng sẽ lâm vào hạ phong. Hắc Liên Thánh Sứ đang giao chiến nhìn thấy Ninh Thanh đã chết. Thanh Liên chủng bị Tô Tín chỗ đoạt, trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc này hắn không quản chuyện khác, mà là liên hợp Sầm Vệ Trang cùng Hàn Đông Đình điên cuồng tấn công Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Ánh mắt Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lộ ra thần thái lạnh lùng. Nói, rất mơ tưởng kiếm chủng sao. Vậy thì tốt, đều cho các ngươi, tất cả mọi người bằng tài năng, có thể cướp được bao nhiêu là bao nhiêu. Vừa dứt lời, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trực tiếp đánh ra một quyền. cũng không nhắm vào đám người Hắc Liên Thánh Sứ, mà là kiếm chủng phía dưới. Sắc mặt đám người Hắc Liên Thánh Sứ thay đổi. Dùng thực lực cường giả dương thần cảnh thật sự có thể hủy diệt binh khí địa cấp. Cho dù thực lực Bắc Cực Tử Vi Đại Đế có mạnh hơn nữa, hắn cũng không có khả năng trực tiếp hủy diệt toàn bộ kiếm chủng. Bọn họ lo lắng cũng không phải điểm ấy, mà là lo lắng dưới một quyền của Bắc Cực Tử Vi Đại Đế sẽ dẫn động trận pháp trong kiếm chủng. Như vậy mới trực tiếp hủy diệt khối bảo địa này. Với tư cách là nơi cường giả cửu trọng kiếm các ngày xưa táng kiếm. Kiếm chủng này vô cùng thần thánh và trang nghiêm, tự nhiên sẽ bố trí trận pháp trùng trùng điệp điệp. Nhưng trận pháp này không phải dùng phòng ngự, mà là trận pháp tự hủy. Kiếm giả thà gãy không cong, nếu như kiếm chủng táng kiếm của cửu trọng kiếm các bị công phá. Cần gì phải phòng ngự, trực tiếp đồng quy vu tận cho xong. Cho nên phía dưới kiếm chủng có chôn trận pháp tự hủy. Trước đó bọn họ động thủ vô cùng cẩn thận, cũng khống chế phạm vi chiến đấu, không có ảnh hưởng trận pháp phía dưới lòng đất. Kết quả hiện tại một quyền của Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lại không lưu thủ. Lực lượng trực tiếp rót vào dưới mặt đất, toàn bộ kiếm chủng chấn động, hư không văng tung tóe, kiếm quang xông lên trời. Cách chương.